Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 469, hèn hạ vô sỉ người. Tần Dương có chút mộng, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ có một con lang vương, không nghĩ tới lại đi ra một cái thực lực đồng dạng vì không minh kỳ cấp 4 lang hậu. Nhìn này lang hậu xanh mơn mởn mi mắt. Tần Dương lưng hơi tê tê, hào, màu trắng lang hậu gào lên một tiếng, sau chân hơi cong, chân trước hướng về phía trước duỗi ra, bày làm ra một bộ hướng phía dưới lao xuống tư thế. Hai cái mi mắt bên trong phát ra làm người ta sợ hãi hung quang. Một bên khác, Liễu Uyển Linh cũng là phát hiện một màn này tình huống. Muốn bước ra tới trợ giúp, lại bị yêu lang vương cuốn lấy. Nội tâm sốt ruột vạn điểm, liền nàng cũng không ngờ tới, sẽ xuất hiện hai cái thực lực ngang bằng yêu lang. Siêu, lang hậu đột nhiên vọt tới, nhanh như thiểm điện, cuốn lên kình phong ở trong không gian nhấc lên một mảnh vặn vẹo. Mang theo vô tận sát ý, ở trong màn đêm, phảng phất một đầu trong địa ngục thoát ra dạ ma. Tần Dương cũng không có bối rối, tay phải vung lên. Một đầu cự đại mãng xà xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu hắc, cho ta ngăn chặn nàng. Càng lâu càng tốt, Tần Dương lạnh giọng nói ra. Đầu này mãng xà bị Tần Dương đặt tên là Tiểu hắc. Lần trước sử dụng sủng vật thẻ thăng cấp sau, mãng xà thực lực vì cấp 2 yêu thú. Mặc dù không cách nào cùng trước mắt lang hậu so sánh, nhưng chí ít có thể run rẩy một hồi. Nhìn thấy cự mãng xà xuất hiện, này lang hậu lao xuống thân thể đột nhiên dừng lại, xanh mơn mởn mi mắt nhìn chòng chọc mãng xà, trầm thấp thở gấp khí thô, bạch, lang hậu trùng kích mà lên, bén nhọn lợi chảo tại mãng thân rắn bên trên ngăn cách một cái miệng máu tử. Mãng xà tê kêu một tiếng, cự lớn đuôi rắn linh hoạt vung vẩy ở giữa. Lực lượng kinh khủng cơ hồ có loại muốn đem không gian hư vô đánh vỡ cuồn cuộn thanh thế. Tiếng nổ đùng đoàng, đem không khí chung quanh bên trong trực tiếp nổ ra nguyên một đám khu vực chân không. Lang hậu né tránh mà ra, một cái nhào người, bay đến mãng thân rắn bên trên, lợi chảo trực tiếp đâm vào mãng vảy rắn bên trong, đồng thời dùng miệng cắn thân rắn, từng tia máu tươi. Thẩm thấu mà ra, tê, thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, để mãng xà thụ đồng lập tức đỏ lên, thỉnh thoảng giãy giụa, vung vẩy đuôi rắn, mặt đất toái thạch bay loạn, mấy cây thô đại thụ mộc cũng bị quét gãy, tàn phá không chịu nổi. Tại xà lang chiến đấu thời điểm, Tần Dương ánh mắt là gấp nhìn chằm chằm hệ thống trên màn hình bắt tiến độ. Bắt tiến độ. Ngoặc kép chấm chấm, 54%, 62%, nhìn không ngừng kéo lên con số, Tần Dương nắm chặt nắm đấm, nội tâm khẩn trương, keng, bắt thất bại, mẹ, nhìn thấy hệ thống nhắc nhở nói, Tần Dương thầm mắng một tiếng, lần nữa bắt, thời gian một giây trôi qua, Liễu Uyển Linh tận lực dùng chiến thuật du kích cùng yêu lang vương quần nhau. Nhưng trên thân hay vẫn là treo không ít màu. Trong tay cung nỏ chỉ còn không đến 5 giữ tinh thạch mũi tên. Tình huống không thể lạc quan. Mà đầu kia mãng xà cũng là sức cùng lực kiệt. Dù sao cùng lang hậu không phải một cái cấp bậc. Chiến đấu cũng là cực kỳ yếu đuối. Tại trong lúc này, Tần Dương một mực tận lực cùng lang vương bảo trì tại 5 mét vị trí. Chờ đợi bắt thành công một khắc này. Xùy, Liễu Uyển Linh bả vai bị lang vương đập một trào. Lưu lại thật sâu trào vết máu. Trắng nõn trên da thịt thẩm thấu ra máu tươi. Thậm chí có thể thấy rõ ràng bạch cốt. Liễu Uyển Linh khẽ cắn môi. Nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức. Bắn ra trong tay một mũi tên. Bước lui đối phương. Lần nữa quần nhau đứng lên. Linh khí tiêu hao khiến cho sắc mặt nàng thảm bạch vô cùng. Hành động cũng là chậm chạp rất nhiều. Có đến vài lần hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh. nếu không phải Tần Dương thỉnh thoảng tại bước ngoặt nguy hiểm giải vây, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Còn lại những con sói kia nhóm tiếp tục công kích lấy kết giới. Vốn là che kín nát ngấn kết giới càng thêm không chịu nổi. Xoạt, kết giới phá toái một lỗ hổng. Một đầu yêu lang thừa cơ chui vào. Nguyên kỳ trường kiếm vút qua, đem chém giết. Nhưng mà một khi lỗ hổng xuất hiện, còn lại đàn sói liền điên cuồng tràn vào. Không bao lâu, kết giới lỗ hổng càng ngày càng lớn. Đã trải qua không cách nào chống cự đàn sói tràn vào. Đám người bắt đầu ra sức đánh giết, đem chỗ có hy vọng ký thác vào Tần Dương trên thân. Bạch, bạch, bạch, lại là ba đầu yêu lang đánh tới. Nguyên kỳ nhất thời vô ý, thủ đoạn bị một cái yêu lang cắn, kịch liệt đau nhức phía dưới vội vàng hất ra. Đã thấy thủ đoạn đã trải qua rơi một mảnh huyết nhục. Bạch cốt có thể thấy được, lúc này lại một đạo tanh phong chiều hắn lướt đến. Nguyên kỳ biến sắc, nghĩ phải đánh lại, lại phát hiện kiếm trong tay bị một cái yêu lang cắn. Dù là đối phương góc miệng cắt đứt, cũng không hé miệng. Lang hung tính tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đáng chết, Nguyên kỳ thầm mắng một tiếng, mắt thấy không cách nào tránh né, khẽ cắn môi. Bỗng nhiên một phát bắt được bên cạnh một cô gái hoành ở trước mặt mình. Phốc, yêu lang cắn một cái vào nữ hài cái cổ. Dùng sức xé rách phía dưới. Máu tươi phun ra ngoài. Nửa cái cổ bị xé nứt. Nữ hài thi thể bịch rơi xuống đất. Đôi mắt đẹp trợn lên. Mang theo vô tận kinh khủng cùng không thể tin. Khả năng trước khi chết cũng không nghĩ tới. Lại là đồng bạn hại nàng vào chỗ chết. Những người khác nhìn thấy Nguyên Kỳ cử động, cũng là nhao nhao ngẩn ngơ. Nội tâm nổi lên cực hạn lãnh ý cùng phẫn nộ. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đối mặt đám người nộ ý ánh mắt, Nguyên Kỳ nhếch nhếch miệng, lạnh giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn tìm tòi, đem hai cái tu sĩ nắm trong tay, hướng về lỗ hổng lao ra. Những cái kia yêu lang thấy thế, nhao nhao đánh tới, mà Nguyên Kỳ cầm trong tay hai tên tu sĩ đưa ngang trước người. Một bên ngăn cản đàn sói công kích, một bên tìm kiếm đường ra, lấy tùy thời thoát đi cái này bên trong. Này hai tên tu sĩ không cách nào tránh thoát, trên thân mảng lớn huyết nhục bị yêu lang thỏa thích cắn xé. Không bao lâu liền không tức giận hơi thở. Nguyên Kỳ tàn nhẫn cách làm cũng gây nên Tần Dương cùng Liễu Uyển Linh chú ý. Thăng ra nộ ý, nhất là Liễu Uyển Linh càng là khi má phấn đỏ lên. Nếu không có cùng Lang Vương quần nhau, chỉ sợ sớm đã chạy tới nhất kiếm bổ này hèn hạ vô sỉ người. Tần Dương thật sâu chằm chằm liếc mắt Nguyên Kỳ, ánh mắt Nazi ở trước mắt hệ thống trên màn hình. Biểu hiện trên màn ảnh vì bắt tiến độ 88%, 95%, đây là lần thứ tư bắt. Liễu Uyển Linh nhất thời vô ý, bị Lang Vương đánh ngã xuống đất bên trên, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng muốn đứng lên, nhưng mà mới vừa dùng lực, bả vai bị một cái cự đại lang chảo đè lại, không cách nào động đậy nửa điểm, giống một cái đợi làm thịt con cừu nhỏ. Lang Vương đôi mắt vô cùng băng lãnh, mang theo nồng đậm sát khí. Chẳng lẽ liền như thế chết sao? Liễu Uyển Linh phương tâm một mảnh lạnh buốt, nổi lên tuyệt vọng cảm giác. Hào, Lang Vương ngửa đầu phát ra một đạo chu lên thanh âm. Mạnh mà cúi đầu, hướng về cổ họng cô bé táp tới. Răng sắc bén dưới ánh trăng hiện lấy lăng lăng hàn quang. Liễu Uyển Linh theo bản năng nhắm lại đôi mắt đẹp. Một giây, hai giây, chờ hồi lâu, lại không có động tĩnh. Liễu Uyển Linh theo bản năng đem đôi mắt đẹp lặng lẽ mở ra một đầu khe hở. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, lập tức trợn lớn mắt hạnh, cực kỳ chấn động, chỉ thấy vừa rồi hung tàn kia yêu lang vương. Giờ phút này lại như một chỉ con mèo nhỏ nhu thuận cúi đầu trên mặt đất.